nhưng hắn có thể khẳng định là cái này về tỏa ra ánh sáng lung linh, ép hắn biết trên yêu tinh đại lục bất luận một loại nào văn tự. Cho nên văn tự không có lập tức rời đi, mà là đứng tại tinh thể che đậy trước cẩn thận quan sát đến. Tựa hồ muốn từ rất nhỏ chỉ tìm tới Tiêu Nghê. Sau 3 phút, Đường Tam mới rời khỏi, lần này quan sát thời gian so phía trước mấy món thần khí cộng lại thời gian đều muốn dài. Mỹ công tử bởi vì nhìn không ra quyển sách này có cái gì đặc thù, đã đi quan sát trước mặt thần khí vận cùng Đường Tam có thể chọn lựa 4 kiện, lựa chọn nào khác rất lớn. Đường Tam đi đến cái thứ 5 tinh thể che đậy trước, ngừng chân quan sát. Kiện thứ 5 thần khí là một thanh đao, thân đao đỏ, tản ra quang mang nhàn nhạt. Kỳ dị là, thanh này xích hồng sắc trường đao tựa hồ là nửa trạng thái hư vô cho người ta một loại như ẩn như hiện cảm giác. Cũng không chân thực. Nó còn tại có chút rung động. Tựa hồ chỉ cần tinh thể trương vừa mở ra, nó liền sẽ đoạt che đậy mà ra. Đường Tam hơi chút trầm ngâm, đáy mắt hiện lên bôi dị dạng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trực tiếp đi hướng cái tiếp theo thần khí. Cái thứ 6 cái lồng bên trong thần khí nhìn qua tương đối bình thường, là một khối tinh thạch, toàn thân lóe ra ánh sáng lóa mắt màu, chừng lớn cỡ quả dưa hấu. Màu tím vầng sáng không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích, đem toàn bộ cái lồng đều chiếu rọi thành màu tím. Đây là có thể luyện chế tử tinh tệ khoáng thạch đi, lớn như vậy một khối, coi như thần khí tựa hồ cũng kém không nhiều. Ở trong đó rõ ràng ẩn chứa năng lượng to lớn. Đường Tam trước đó thu được tử tinh tệ, nhìn thấy khối quáng thạch này, hắn từ trên ngón tay trong nhẫn chữ vật lấy ra thu tử tinh tệ, hơi cảm ứng một chút. Tử tinh mà chỉ so với to bằng móng tay một chút, phía trên không có bất kỳ cái gì điêu khắc vết tích, toàn thân tròn trịa. Tam tướng tinh thần lực chú người trong đó, cảm thụ năng lượng biến hóa thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra bác nhưng chi sắc, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Hắn đem cầu phẩm tệ thu hồi nhẫn chữ vật, đi hướng cái thứ 7 tội tử. Lúc này, Đại Miêu cùng mà Dương Thánh bên cạnh tổ hợp đã từ khác bên cạnh vượt qua bọn hắn, nhìn xem mặt khác thần khí. Cái thứ 7 cùng con bên trong, để đó cùng loại quyền sáo thần khí. Hai cái quyền sáo nhìn qua lại cực kỳ đơn giản, tựa hồ là bằng da, cũng không có bất luận cái gì ánh sáng phóng ra ngoài. Kỳ dị là, hai cái quyền sáo màu sắc khác nhau. Một cái là màu trắng, một cái là màu đen. Nói là nâng bộ, lại có chút giống như là bao tay. Nhìn qua không phải không nặng nề, chỉ là xếp thành những đầu bộ dáng. Quyền sáo bên trong tựa hồ có đồ vật gì chống đỡ lấy. Phân lập thể. Đường Tam khoảng cách gần quan sát, mặt đều nhanh muốn áp vào tinh thể lồng lên, dừng lại phút đồng hồ lâu. Dù sao Mỹ công tử trước đó là không nhìn ra cái gì, nàng bây giờ tại quan sát Cửu Dương Thánh Kiếm tổ hợp nhìn chằm chằm không nguyện ý đi món kia thần khí. Đường Tam đi vào cái thứ 8 tội tử phía trước. Phẩm thể trong cháo là từng cái chuôi đoản kiếm, chỉ có ước chừng dài 7 tấc. Toàn thân óng ánh sáng long lanh, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Mà lại, thanh tiểu kiếm này là lơ lửng tại tinh thể trong cháo, tựa hồ đang biểu hiện ra chính mình không giống đồng dạng. Luận bề ngoài, cái này hẳn là hắn nhìn qua 8 cái thần khí bên trong tốt nhất. Những vật này nói là thần khí, kỳ thật nói chính xác hẳn là thần khí cùng đồng đẳng với thần khí đồ vật. Đường Tam chỉ là hơi nhìn thoáng qua, liền bước chân, đi tới thứ 9 cùng con trước. Thứ 9 tinh thể cùng bên trong là một đôi giày, song thần khí giày tuyệt đối là hiếm thấy. Nhìn qua toàn thân đen kịt, nhưng ở đen kịt bên trong có màu tím nhạt vầng sáng. Vầng sáng biến hóa thời điểm, có thể nhìn thấy đen thui chiếu giày biểu mà xuất hiện phức tạp hoa văn. Xem xét liền không giống đồng dạng. Son Ba hơi chút suy nghĩ, tiếp tục hướng phía trước đi. Đi vào Mỹ công tử bên người. Nhìn hắn đến đây, Mỹ công tử nói, ngươi xem một chút cái này. Nhìn thấy cái thứ 10 con mắt bên trong thần khí, Đường Tam đáy mắt hiện lên tia ưu, nhưng món thần khí này có thể nói là dễ dàng nhất phân biệt, cũng là dễ dàng nhất xác định tác dụng. Khó trách Cửu Dương Thánh Kiếm tổ hợp kích động như thế. Lấy con bên trong là một cái nhọn động loại đồ vật, thu phát lấy u miếu hào quang, quang hoa nội liễm. Chung quanh nó sẽ vẫn Phật có vừa nói vô hình có thể tại tung hoành mặc trường học. Đó là cái gì? Là sáng ý, phong vui mừng không gì sánh được sáng ý. Mà gai nhọn này một dạng tồn tại lại là cái gì? Là mỏ dài, nói chính xác, là đan đỉnh hạc yêu dài vị. Cái này dài vị tại sao phải tại tổ đình trong tay, Đường Tam không biết. Nhưng rất hiển nhiên, đây cũng là sáng tạo thánh tăng Mạnh Hoàng tổ tiên lưu lại thần khí cấp mỏ dài. Mang ý nghĩa vị tổ tiên kia đã từng cũng là vị đại yêu bên trong, chỉ là vì cái gì món thần khí này không có tại kiếm thánh đại yêu hoàng trong tay đâu. Thứ này nếu như rơi người Cửu Dương Thánh Kiếm tổ hợp trong tay, đối với cái kia đan đỉnh hạc yêu từng cái nhất định có trợ giúp cực lớn. Đường Tam cười. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt. Món thần khí này, tổ đình hẳn là chuẩn bị cho bọn họ. Xem hết 10 cái thần khí, Đường Tam đã tính trước.